Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, nhị chuyển đạo kiếp. Thần tiễn ngang ngược vô song, xé rách hư không mà đến, tiếng vô chói tai, sấm sét vang dội, bộc phát ra các loại đáng sợ dị tượng. Đây là một cái giết mũi tên, mặc dù mũi tên xuyên một khối bạch cốt. Phía trên có khắc chữ viết, tựa hồ vốn là lấy đưa tin làm mục đích, nhưng trên thực tế bắn tên người căn bản cũng không có lưu tình. Trên tên thần uy đủ để bắn giết rất nhiều cường đại tôn giả. Tần Trường Phong nghiêng mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn kia trường tiễn liếc mắt, trực tiếp đưa tay một quyền đánh ra, màu đen ma lôi chi lực vây quanh nắm đấm như là cối xay bàn xoay tròn. Một cái chớp mắt liền đem kia cán màu tím thần tiễn trực tiếp ma diệt linh tính, mục nát thành một cái nát cây gậy trúc đồng dạng, tính cả khối kia phù cốt, trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Làm càn, lại dám hủy hoại đại nhân tự tay sở hạ chiến thư. Ngươi quá cuồng vọng. Nhìn thấy thần tiễn cùng cốt thư bị hời hợt đánh nát, bên ngoài hơn 10 trượng có người gầm thét. Mẹ nó, đến cùng là ai cuồng vọng? Tần Trường Phong kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy thế giới này người bao nhiêu đều có chút đầu óc không bình thường. Luôn yêu thích cưỡng ép đem sai lầm của mình gia tăng tại trên người đối phương. Người nói chuyện là một tên nam tử trẻ tuổi, được xưng tụng khí vũ hiên ngang, dáng người cao gầy. Tóc đen rối tung, hai mắt sáng ngời có thần, anh tư siêu phàm, hắn kêu Trần Thanh, chính là tiên điện truyền nhân đế xung tôi tớ, nhưng truyền ngôn hắn so các tộc tuổi trẻ thiên kiêu cũng sẽ không chênh lệch. Vô luận đi đến nơi nào, các giáo đều đối với hắn lễ kính có thừa, không dám đắc tội, cho nên hắn mặc dù là tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân tôi tớ, nhưng địa vị siêu nhiên. Bởi vì tiên điện chính là thượng giới siêu mạnh mẽ thế lực. Mặc dù lịch đại nhiều nhất chỉ có 5 người, nhưng mỗi một thời đại đều có thể ra cường giả tuyệt thế. Xưa nay không từng gián đoạn, cho nên từ đầu đến cuối hưng thịnh, vì chư đại giáo kiêng kỵ. Về phần Trần Thanh chủ nhân, vị kia trẻ tuổi đại nhân, chính là tiên điện thế hệ này truyền nhân, có được cửu đầu điểu huyết mạch. Nắm giữ các loại bảo thuật bí pháp, cường đại đến làm cho cùng thế hệ tuyệt vọng, ẩn ẩn nhiều năm thanh trí tôn bên trong người số một tiếng hô. Trở thành có thể so sánh Tần Trường Phong sớm nhiều, người tốt nhất hiện tại liền từ chỗ nào tới cút cho ta chạy về chỗ đó. Nếu không nói thêm câu nữa để cho ta không vui, ta liền đánh chết ngươi. Tần Trường Phong nghiêm túc cảnh cáo nói. Hắn từ trước đến nay cho người khác lựa chọn cơ hội. Cơ hồ xưa nay không làm không dạy mà chu loại sự tình này. Dù là người trước mắt này là cái không hiểu kỳ quái tự mình cảm giác tốt đẹp kỳ hoa cũng giống vậy. Người biết chính mình đang cùng ai nói chuyện sao? Tiên điện trẻ tuổi đại nhân tôi tớ Trần Thanh khóe miệng hiển hiện cười lạnh. Lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Còn có một loại không có chút nào nguyên do tự tin. Nói, đừng tưởng rằng có thể giết mấy cái thiên quốc sát thủ liền ghê gớm cỡ nào. Nếu như là đại nhân tại, ngay cả cái kia thần linh sát thủ đều đi không được. Sẽ bị trấn sát tại chỗ, cho nên ngươi không được. Còn kém xa lắm, rất hiển nhiên, hắn đem Tần Trường Phong cảnh cáo xem như gió bên tai. Căn bản không có đem. Đánh chết ngươi, ba chữ để ở trong lòng. Ai, tuy nói ngươi cái này nô bộc mệnh rất đê tiện, nhưng cũng phải học được chính mình yêu quý chính mình a. Tần Trường Phong rất bất đắc dĩ, hắn rõ ràng đã đầy đủ khắc chế. Cho cơ hội, có thể dù sao là có rất nhiều người không biết trân quý. Vì thế, hắn thẫn thờ thở dài, bất quá bây giờ ngươi là không có cơ hội. Còn có di ngôn gì sao? Nhanh chóng bàn giao đi. Trần Thanh giận dữ, sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn mặc dù là tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân tôi tớ, nhưng là tại ngoại giới lại cùng các đại thần tử, thánh nữ bình khởi bình tọa, ai dám như vậy xem thường hắn. Hào quang lóe lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một chương màu tím đại cung. Mũi tên nở rộ thần mang, chớp mắt liền khoác lên trên dây cung. Hắn sát ý bộc phát, chọc tiên điện người, người chính là nhất tộc thiếu chủ cũng khó có thể mạng sống. Lúc đầu ta chỉ là đến thay đại nhân hạ chiến thư. Đã ngươi không biết trời cao đất rộng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn ta như thế nào bắn giết ngươi. Bảy mũi tên chu thần. Trần Thanh nhảy lên, đứng ở trong hư không, liên tiếp khai cung. Ở xung quanh có hoa đoá nở rộ, kia là phù văn thần bí, chói lọi chói mắt. Xoẹt, mũi tên thứ nhất phóng tới, hỏa diễm ngập trời. Xoẹt, mũi tên thứ hai phóng tới, kim loại khí tức bành trướng, như là vạn kiếm tề minh. Xoẹt, mũi tên thứ ba phóng tới, như là đại địa cuồn cuộn, một khối đại lục đánh tới hướng không trung. Đây là ngũ hành thần tiễn, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lực lượng đều hiện ra. Uy thế kinh người, mang theo tiếng rít, để phụ cận nguyên bản cũng là nghe hỏi chạy đến nghĩ muốn khiêu chiến Tần Trường Phong. Hiện tại thì ẩn tàng quan chiến cái khác thiên kiêu đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà cái này còn không phải toàn bộ. Cuối cùng hai chi mũi tên lần lượt bắn ra. Một chi cùng với mặt trời, vô cùng chói mắt, khó mà nhìn thẳng vào. Một cái khác đen nhánh như mây, âm trầm giống như hư vô. Cuối cùng hai chi mũi tên, bày biện ra sáng cùng tối áo nghĩa, lưu chuyển ra phù văn thần bí mà phức tạp, cường đại dị thường. Từ một thức này đó có thể thấy được, tiên điện truyền thừa xác thực rất không tầm thường. Vẻn vẹn một cái tôi tớ liền có thể có được dạng này bảo thuật, đó có thể thấy được tiên điện mặc dù làm việc kiêu ngạo, nhưng cũng coi như có kiêu hoành vốn liếng. Âm âm ngưng đương Tần Trường Phong sau đầu một mực không có tản đi cửu truyền thiên luân hình chiếu lần nữa. Bắt đầu xoay tròn, phát ra đại đạo ma bàn ép qua bàn âm thanh, liền chỉ gặp kia cửu thải thần hoàn chín tầng bên trên thiên khiếu huyệt. Như đồng hóa vì một con thiên nhãn, chiếu xạ phía trước, đem kia bảy con trường tiễn từng tấc quét hình mà qua. Tùy theo cái này nhất trọng thần vòng phía trên, liền tự động hiển hiện ánh sáng chói mắt ngấn cùng phù văn. Một đoạn nhanh chóng lạc ấn, bày biện ra quen thuộc mà ma thần thần thông vết tích. Nhị truyền, hỗn độn đảo kiếp. Theo Tần Trường Phong thanh âm bình tĩnh, một cỗ vô hình ba động từ trên thân Tần Trường Phong phát tán ra. Tiếp lấy sau đầu thần hoàn tận cùng bên trong tầng thứ 9 bên trên vừa mới chép lại phù văn cùng đạo ngân, lại đột nhiên toàn bộ bay ra, đem kia bảy con vũ tiễn xinh xinh bọc lại. Sau đó cái này bảy con chu thần tiễn phù văn vậy mà liền nhanh chóng ảm đạm, dần dần ma diệt. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Những cái kia lẫn nhau chôn vùi về sau, còn sót lại xuống tới lực lượng cùng phù văn, tại thiên luân hình chiếu chuyển động quy tắc lực lượng ảnh hưởng dưới, thế mà lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo mở ra quỷ dị vô cùng tia chớp màu xám, hướng về phía trước bổ đi ra. Đây là có chuyện gì? Trần Thanh hoảng sợ, lộ ra vẻ không hiểu. Hắn không minh bạch Tần Trường Phong sau đầu quang hoàn đến tột cùng là cái gì, làm sao lợi hại như thế, vẻn vẹn nhất chuyển ở giữa liền ma diệt hắn sát thần mũi tên. Không những như thế, thậm chí còn phản sát trở về. Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, màu xám lôi điện cơ hồ là lấy tư duy truyền bá tốc độ đánh vào trên thân. Phốp, Trần Thanh trong nháy mắt trọng thương, ho ra đầy máu, toàn thân run rẩy kịch liệt, mặt mày méo mó, bởi vì hắn phát hiện chính mình vài tòa động thiên, vậy mà toàn bộ xuất hiện mảng lớn vết nứt, đến rồi bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ trình độ. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, thế gian sẽ có loại này trực tiếp tác dụng tại động thiên bên trên bảo thuật. Phải biết, động thiên vì thế giới sinh linh tu hành lực lượng chi nguyên, nhiều khi đều là trực tiếp tại bên ngoài cơ thể thứ nguyên hư không bên trong. Cơ hồ không có thủ đoạn gì có thể trực tiếp công kích đến động thiên. Nhưng bây giờ cái quy luật này bị người phá vỡ. Hắn động thiên kém chút bị trực tiếp phá hủy. Nhưng dù cho như thế, hiện tại cũng vô pháp lại sử dụng mảy may phù văn lực lượng. Chênh lệch nhiều đã trở thành một tên phế nhân. Đây chính là thiên luân ngũ kiếp chỗ đáng sợ. Lấy vừa rồi hỗn độn đạo kiếp làm thí dụ. Chẳng những ma khắc chu thần bảy mũi tên áo nghĩa, từ đó trái lại đem hắn áp chế hóa giải, cũng tiến thêm một bước, diễn hóa ngũ hành cùng quang ám vì lực lượng hỗn độn bên ngoài. Còn có đạo kiếp bản thân đặc tính, hủy diệt hết thảy năng lượng chi nguyên. Cái này cùng thái thanh đạo ấn bản thân liền là khắc chế thế gian hết thảy năng lượng ấn ký có quan hệ. Cùng quỷ đạo thiên kiếp chuyên diệt thần hồn đồng dạng, mặc dù phát ra một kiếp này về sau, cửu chuyển thiên luân bên trên đệ cửu trọng thần vòng bên trên thiên khiếu cũng tạm thời bị phong ấn, nhưng Tần Trường Phong cũng không có để ở trong lòng. Nói thật ra, hiện tại tinh tên thông đạo còn chưa mở ra, hắn cũng không có bao nhiêu năng lượng có thể cung cấp chuyển hóa. Dù là năm đạo kiếp ấn chỗ thiên khiếu toàn bộ phong đứng lên, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì hiện tại hắn còn có địa thủy hỏa phong bốn loại lực lượng có thể sử dụng. Cuối cùng là cái gì pháp? Cách đó không xa, thánh quang lóe lên, một cái nữ tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, mang theo tiên đạo khí tức, phong thái tuyệt thế, nàng phiêu miểu linh động mà xuất trần. Chính là tam thiên giới một vô thượng đại giáo thánh nữ. Giờ phút này nhìn chăm chú Tần Trường Phong cùng hắn sau đầu cửu thải thần hoàn, tràn đầy chấn động, ngươi dám giết ta sao? Mắt thấy Tần Trường Phong dạo bước đi tới, tiên điện người hầu Trần Thanh lại có vẻ không có sợ hãi. Cơ mỉm cười nói, ta là tiên điện người, ngươi nếu dám giết ta, một khi tiên điện cùng trời liên minh quốc tế tay, coi như khổng tước tộc cũng không bảo vệ được ngươi. Ta chỉ là đến đưa chiến thư. Một tháng sau, tại thiên tiên thư viện, đại nhân tự thân phá ngươi cuồng ngôn. Tiếp tục tiên điện thần thoại bất bại. Thoại âm rơi xuống, hắn liền quay người, đúng là nghĩ muốn trực tiếp rời đi. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, tay phải nâng lên nắm chặt. Liền từ hư không cầm ra một cây long thương, nhắm ngay phía trước, ngươi muốn làm cái gì? Cảm nhận được sau lưng sát ý, Trần Thanh bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Tần Trường Phong muốn rách cả mí mắt mà quát. Tự nhiên là giết ngươi. Tần Trường Phong thản nhiên nói, ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta tha cho ngươi một mạng, ta nói không chừng đáp ứng, nhưng ngươi lại trái lại uy hiếp ta. Có phải hay không ngại chính mình mệnh quá dài? Kiếp sau nhớ kỹ cầu xin tha thứ liền nên có cái cầu xin tha thứ dáng vẻ. Đạo huynh, thủ hạ lưu tình, cách đó không xa cái kia áo trắng thánh nữ lên tiếng. Nàng sóng mắt lưu chuyển, hé mở môi đỏ, hoàn toàn chính xác có một loại xuất trần tuyệt thế thánh khiết. Thay Trần Thanh cầu tình, nghĩ muốn bảo vệ hắn. Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười xem hướng nàng. Cho ta một cái lý do. Nữ tử áo trắng cũng cười trả lời. Bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền. Cái tên này còn chưa đủ nhường đường huynh bố thí một phần chút tình mọn sao? Nàng lụa mỏng che mặt. Áo trắng như tuyết. Tóc đen rối tung. Có một cỗ siêu trần thoát tục. Không dính khói lửa trần gian khí chất. Làm cho người tự nhiên mà vậy cảm thấy thân cận cùng hướng tới. Bốn phía trẻ tuổi thiên kiêu nhóm, càng là có rất nhiều người hiển lộ si mê. Nhưng mà loại này thánh nữ thường dùng mánh khóe. Tần Trường Phong đã sớm là nhìn thấu. khoát tay đem long thương ném bắn mà ra, trực tiếp đem Trần Thanh đầu lâu xuyên thủng đóng đinh trên mặt đất. Sau đó hướng tiên tử mỉm cười nói, cùng ngươi mặt mũi, cho nên chừa cho hắn cái toàn thây, ngươi có thể mang về giao cho tiên điện đế sung. Một tháng sau thiên tiên thư viện không gặp không về. Đột nhiên, từ Trần Thanh trên thân, một chuỗi huyết châu từ từ bay ra, đột nhiên tại hư không ngưng tụ thành một hàng chữ lớn. 10 ngày là đủ rồi, ta tại thiên tiên thư viện chờ ngươi đưa lên đầu người. Hiển nhiên là vị kia tiên đế tuổi trẻ đạt nhân tại cách không thi pháp. Người trong thành thực biết chơi. Tần Trường Phong cảm thán một phen về sau, vù vù viết xuống một hàng chữ lớn đáp lại. Người tuổi trẻ, không nên vọng động, ta cho thêm ngươi 20 ngày thời gian chuẩn bị hậu sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.